Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3900, Ma Tộc. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Trần Tinh Tử ân tộc tứ đại tinh tử một trong, liền là đám kia một mực tại nhân tộc săn giết bảng bên trên, bài danh không ngừng thấp gia hỏa một trong. Cũng là không có cái uy hiếp gì, tổ thần nói mấy vị kia đối yêu ma uy hiếp lớn nhất người, không có hắn ở trong đó. Nhân tộc thật sự là khôi hài. Này săn giết bảng bên trên thứ tự thế mà cũng lại không ngừng biến hóa. Trái lại ta yêu ma nhất tộc, Trung Lân Điện Hạ cùng Hàm Bi Điện Hạ bọn hắn vẫn luôn là vững như bàn thạch, so với nhân tộc mạnh không biết bao nhiêu. Cầu thi tứ đại tinh tử, ngay cả ta yêu ma nhất tộc vương tộc dòng dõi cũng có thể tùy tiện đưa ngươi chờ trần áp, làm vì nhân tộc đỉnh phong nhất thiên kiêu. Các ngươi liền tam tộc dòng dõi sách giày tư cách đều không có, sợ là nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng thánh vị yêu ma đọ sức một phen, cho dù là thánh vị yêu ma, các ngươi đều không nhất định đánh thắng được. Ha ha ha ha, liền chút bản lãnh này, cũng ở nơi đây ba hoa chích chòe, đại phóng hắn khẩu, liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Chúng ta đảo là muốn cho ngươi quỳ xuống bái kiến đâu, có thể ngươi có tư cách này sao? Ngươi tại nhân tộc là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng tại ta yêu ma nhất tộc trong mắt, chỉ không là kém không thể yếu hơn nữa rác rưởi mà thôi. Mắt thấy Tô Hàn không ở trong đám người, những yêu ma này đều là triệt để nhẹ nhàng thở ra, nói tới nói lui cũng tùy ý rất nhiều. Mà Hàn Trần Tinh Tử vẻ mặt, lại là càng ngày càng khó coi. Không riêng gì hắn, cái kia Vô Phàm Tinh Tử, Thái Tông Tinh Tử, còn có vài vị thần linh hậu duệ, khuôn mặt đều là cực kỳ âm trầm, mơ hồ trong đó muốn chảy ra nước. Sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã, đường đường tứ đại tinh tử chi ba, chín đại thần linh hậu duệ chi năm, thế mà bị này chút đê giai yêu ma như thế mỉa mai, bọn hắn sao có thể nhịn được. Nếu không phải có này màn sáng tồn tại, ta nhất định trực tiếp ra tay, đem bọn ngươi cái kia đáng giận miệng thúi xé nát. Diệp Lưu Thần nghiến răng nghiến lợi, tại yêu ma trước mặt, hắn không cần ngụy trang. Phổ Đà Hậu Duệ cũng nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, nhưng các ngươi là thật đáng chết. Hô, Hàn Trần Tinh Tử thật dài thở phào một cái, nhìn chăm chú những cái kia yêu ma, chậm rãi nói. Các người không phải chỉ coi trọng Tô Hàn cùng bàn cổ tinh tử bọn hắn sao? Đã như vậy, lại vì sao không dám đánh mở này màn sáng? Ta Hàn Trần Tinh Tử hôm nay buông lời tại đây bên trong, yêu hoàng cảnh phía dưới, chỉ cần có yêu ma có thể đem ta hạ gục, cái kia ta liền tự mình đem người của ta đầu lấy xuống đến đem cho các ngươi. Nghe thấy lời ấy, những cái kia yêu ma đều là tầm mắt lấp lánh, lộ ra kích động vẻ mặt. Hàn Trần Tinh Tử cũng là săn giết bảng bên trên tồn tại, mặc dù những yêu ma này mặt ngoài xem thường hắn, nhưng phía trên cho ban thưởng vẫn là vô cùng làm người trông mà thèm, như có thể đem đánh giết, cũng chưa chắc không thể. Nhưng mà, đại tế tử cùng tộc trưởng đều không có hạ lệnh, mặt khác yêu ma cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy một màn này, Hàn Trần Tinh Tử lại là châm chọc nói. Thế nào, ta đều đã nói như vậy, các ngươi vẫn là không dám ra tới sao? Yêu ma vẫn luôn hô hào chính mình không sợ hãi, luôn mồm không đem ta này loại rác rưởi để vào mắt, làm sao giờ phút này liền đi ra màn sáng dũng khí đều không có. Các ngươi yên tâm chính là, chúng ta tộc sẽ không vây công bọn ngươi, chẳng qua là đơn đấu, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tế tự cùng tộc trưởng liếc nhau, trong mắt đều có hào quang lóe lên. Hàn Trần Tinh Tử càng nói như vậy, trong đó chuyện ẩn ở bên trong thì càng nhiều. Hắn dù sao cũng là nhân tộc tứ đại tinh tử một trong, chỉ sợ có rất nhiều thủ đoạn, bình thường yêu ma chỉ sợ sẽ không là đối thủ của hắn. Hừ, một đám rác rưởi, thấy những cái kia yêu ma vẫn như cũ là không hề động thân, Hàn Trần Tinh Tử cuối cùng mất kiên trì, mắng. Tô Hàn loại rác rưởi kia, các ngươi đều e ngại thành bộ dáng như vậy, xem ra ta còn thực sự là đánh giá cao các ngươi. Thật không biết cái kia đại yêu ma là tu luyện như thế nào đến chúa tể cảnh, như hết thảy yêu ma đều là như các ngươi, một điểm quyết đoán đều không có. Vậy cái này yêu ma giới, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta tộc thống nhất. Mấy lời nói này, triệt để chọc giận những cái kia yêu ma. Nhất là huyết nguyệt tôn sư bị vũ nhục. Liền đại tế tự cùng tộc trưởng đều lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn mở miệng, nơi xa chính là bỗng nhiên truyền đến một đạo cực kỳ âm thanh lạnh lùng. Huyết nguyệt tôn sư, cũng là ngươi có thể vũ nhục. Soạt, theo lời nói hạ xuống, thiên địa thế mà bay xuống tuyết trắng, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, tựa như là theo ngày mùa hè đi tới mùa đông. Huyền thần cảnh trở xuống tu sĩ nhân tộc, đều là cảm thấy toàn thân một hồi khó chịu, tựa hồ bị đóng băng một dạng, có thể động đậy, nhưng tốc độ cực kỳ thong thả, liền tu vi lực lượng điều động, đều so với trước chậm quá nhiều. Hàn Trần Tinh từ đám người sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Nhưng thấy hàng loạt thân ảnh đang xuyên qua tới, cái kia số lượng phô thiên cái địa, tựa như châu chấu, nhấc lên trùng thiên chi thế. Nhất là phía trước nhất một đạo gầy gò thân ảnh, tại dưới chân hắn có vô tận phong tuyết ngưng tụ mà ra, hóa thành gió lốc, tựa như có linh tính một dạng, chống đỡ lấy nam tử này phóng tới nơi này. Tiếng gió thổi phần phật, gào thét mà lên, cái kia đầy trời mà đến yêu ma, liền như là một đạo sóng lớn, hướng phía nhân tộc che xuống. Phong tuyết tản ra một chút, khi triệt để thấy rõ ràng cái kia phía trước nhất nam tử thời điểm, Hàn Trần Tinh từ đám người tầm mắt, đều là hung hăng co rút lại một chút. Chính Long, hai chữ này hô lên, tất cả mọi người hô hấp đều là dồn dập. Có yêu ma săn giết bàng tại trong đầu, bọn hắn tự nhiên cũng biết đối phương tướng mạo, tùy tiện liền có thể nhận ra. Yêu ma săn giết bàng, bài danh thứ 91, đỉnh phong yêu quân cảnh hoàng tộc dòng dõi, Chính Long. Cũng không phải là bởi vì hoàng tộc huyết mạch, hắn có thể đủ biến ảo hình người, mà là bởi vì, Chính Long chính là ma tộc, mà không phải yêu tộc. Trước đó cũng đã nói, yêu ma nhất tộc, trên thực tế điểm vì yêu tộc cùng ma tộc, cả hai là hoàn toàn khác biệt, chỉ bất quá bị nhân tộc gọi chung là yêu ma nhất tộc mà thôi. Yêu tộc đặc thù cơ thể người đầu thú, khí huyết chi lực mạnh mẽ, liền như là nhân tộc thể tu một dạng, có được bí thuật rất ít, bình thường đều là cứng đối cứng chiến đấu. Mà ma tộc lại khác biệt, thân thể của bọn hắn tương đối mà nói vô cùng yếu ớt, nhưng bọn hắn có được rất nhiều quỷ bí thuật pháp, thật giống như nhân tộc ma pháp sư, sẽ rất ít chính diện cùng người chiến đấu, ngoại trừ đơn đấu bên ngoài, dưới đại bộ phận tình huống, đều là tránh sau lưng yêu tộc bắn lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết lần này tới lần khác, lực công kích của bọn hắn còn mạnh phi thường, mà lại đều là lớn phạm vi công kích. Cho nên, đối với yêu tộc tôi nói, nhân tộc thống hận nhất vẫn là ma tộc. Hai tộc giao chiến đến nay, chết tại yêu tộc trong tay nhân tộc, nhiều lắm là chỉ có 30% tả hữu, còn lại 70% đều là chết tại ma tộc trong tay. Này Chính Long, liền là ma tộc, hắn xuất hiện thời điểm, gió tuyết đầy trời, đó là khí huyết chi lực chỗ diễn hóa kinh người thuật pháp. Còn chưa chiến đấu, cũng đã bắt đầu suy yếu nhân tộc huyền thần cảnh phía dưới tu sĩ chiến lực, như thế thủ đoạn, sao mà khủng bố. Bản thân hắn lại là hoàng tộc dòng dõi, thể xác không thua kém một chút nào yêu tộc, gần như là đem yêu tộc cùng ma tộc đặc thù tan hợp lại cùng nhau, liền như là Tô Hàn này loại thể xác cùng võ đạo đồng tu người một dạng. Trách không được có thể xếp hạng yêu ma săn giết bảng thứ 91 vị trí. Hàn Trần Tinh Tử hít một hơi thật sâu. Trước lúc này, bọn hắn chỉ biết là Chính Long là hoàng tộc dòng dõi, lại không biết, hắn vẫn là một cái có khả năng điều khiển thuật pháp ma tộc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.